tất cả ác ma thái dương bên trên xạ tuyến cũng đã phát sinh kịch liệt biến hóa, bởi vì hố sâu xuất hiện, khiến cho nó mật độ thay đổi được lớn hơn, nội hạch phần tử bị phá hư, không ổn định nhân tố tùy thời có khả năng bạo phát. Hai quả hành tinh bạo tạc vũ trụ phong bạo nương theo lấy viên thứ nhất hành tinh lưu lại năng lượng, không ngừng ở trong không gian tàn phá bừa bãi. Nhưng là, lúc trước xuất hiện sóng xung kích bất thình lình tiêu tán, lấy bạo phát tình thế tiêu tán. Quỷ dị tình hình xuất hiện lần nữa, kia nguyên bản cường hãn vũ trụ phong bạo, vậy mà tại sóng xung kích bạo phát trong nháy mắt trọn vẹn biến mất. Tất cả điều ác ma tinh hệ lần nữa khôi phục yên bình, nếu như không phải mất đi khoảng cách ác ma thái dương gần nhất ba quả hành tinh, có lẽ nơi này tựa như chưa từng xảy ra cái gì tựa như. Kia ba đạo thân ảnh còn tại sao? Đúng, bọn hắn vẫn còn ở đó. Hơn nữa, chưa hề rời đi chính mình vị trí một bước. Ma thần khải giáp che kín vết nứt, kim sắc dịch thể, không ngừng theo ma thần khôi vẫn cứ tồn tại lồng ánh sáng sau chảy xuôi mà ra, kia là huyết dịch, thuộc về ma thần kim sắc huyết dịch. Thiên thần kiếm, biến mất, hóa thành hư vô năng lượng biến mất, nếu như không phải tối hậu quan đầu, ma thần chi thuẫn lấy chính mình vỡ vụn vận mệnh chặn một sóng mạnh nhất trùng kích, chỉ sợ, lúc này thiên thần cũng đã biến mất theo. Tử thần lực lượng là kinh khủng, vô pháp dự đoán khủng bố. Hắn còn đứng ở nơi đó, chỉ ít theo mặt ngoài trông, loại trừ màu xanh sẫm thân thể trọng mới chuyển biến làm màu đen bên ngoài, tịnh không có biến hóa khác. Thiên ngân cánh tay miễn cưỡng nâng lên, bởi vì ma thần thuẫn đã phá toái, liên đới cánh tay trái ma thần khải giáp cũng biến mất theo, trên cánh tay của hắn che kín vảy màu bạc. Kia là cùng tinh ngân hợp thể sau mới xuất hiện sản phẩm. Vì bảo hộ bách hợp, vì bảo vệ mình thể nội tinh ngân. Thiên ngân tiếp nhận 70% công kích. Nếu như không phải siêu cấp khôi phục dược hiệu quả vẫn còn, chỉ sợ, hắn hiện tại đã mất đi toàn bộ chiến đấu năng lực. Cánh tay dựng vào bách hợp bả vai, ngẩng đầu, hai vệt hào quang màu vàng kim theo trong mắt bắn ra, nhìn xem phương xa ma thần. Khàn khàn tiếng nói vang lên, hết thảy, còn chưa kết thúc. Bất thình lình, quang hoa chiếu sáng tất cả điều ác ma tinh hệ, hấp dẫn hai người một ác ma ánh mắt. Như vậy to lớn hào quang, cũng chỉ có năng lượng mặt trời phản xạ pháo có thể phát ra. Thiên ngân mỉm cười, đến, đồng bọn của chúng ta đến. Tử thần lạnh lùng nhìn xem thiên ngân, cái kia hai con mắt màu trắng lúc này đã biến thành màu xám trắng, ngươi cho rằng bọn họ đến hữu dụng sao? Ta vẫn như cũ là tử thần, thương thế của các ngươi, so ta trọng hơn nhiều. Thiên ngân nhìn xem hắn, lạnh nhạt nói, không sai, ta thừa nhận, ngươi so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn giảo hoạt. Vậy mà hấp thu bộ phận ác ma thái dương nội hạch bên trong bức xạ nhiệt năng cùng mình năng lượng kết hợp sau công kích chúng ta. Nhưng là, ngươi cho rằng, chúng ta liền không có cùng ngươi đối kháng lực lượng a? Bất, ngươi sai, chỉ ít, thân thể của ngươi tại trong vòng 3 phút còn không có khả năng di động. Ma thần vật phẩm bạo tạc đại giới, liền là đem thân thể của ngươi tạm thời phong ấn, thương thế của ta là rất nặng, nhưng là, ta phục dụng siêu cấp khôi phục dược tại sinh mệnh chi hỏa thiêu đốt tình huống dưới, có thể khiến cho ta ngắn ngủi lợi dụng, 3 phút. Đối với chúng ta tới nói đều quá dài, không phải sao, nếu như ngươi hủy diệt, ác ma tộc cũng liền xong. Ác ma tử thần lạnh lùng nhìn xem thiên ngân, kia ngươi có thể thử nhìn một chút. Ta chỉ có thể nói, đối với ác ma tộc, ngươi còn chưa đủ hiểu rõ. Thiên ngân lãnh đạm nói, như vậy, liền để chúng ta thử một chút xem sao. Thiêu đốt, hắn mới nói được nơi này, tiếng nói bất thình lình bị đánh gãy, bị bách hợp đánh gãy. Bách hợp che thiên ngân miệng, không ngừng dùng tính mạng của mình có thể làm dịu thân thể của hắn, dùng sức lắc đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nói, bất, ngươi không thể làm như vậy. Lúc đó đối ngươi có rất lớn phá hư, thiên ngân lắc đầu, nói yên tâm đi, chỉ là phá hư mà thôi, không phải sao. Vì càng nhiều người hảo hảo sống sót, ta hy sinh một số đây tính toán là cái gì? Ta còn có ma thần tiễn, không cần theo ta tranh giành. Cơ hội không nhiều, đang ở trước mắt, bách hợp ánh mắt phức tạp nhìn xem thiên ngân, lúc này, hai người tâm ý tương thông, nàng đương nhiên biết thiên ngân muốn làm gì. Quang mang lóe lên, nàng hai tay dương cao, đầy đặn bộ ngực hướng về phía trước nhô ra. Hét lớn một tiếng, lấy thân vì cung, màu ngà sữa quang hoa trong nháy mắt bao trùm bách hợp thân thể, nàng thiêu đốt chính mình hiện hữu toàn bộ năng lượng. Cung hình thân thể dựng dục thiên thần sinh mệnh chi nguyên, nhu hòa quang mang cho người ta một chủng bình tĩnh cảm giác. Nhìn thấy kia bạch sắc quang mang, ác ma tử thần ẩn ẩn có khí phách dự cảm bất tường, mặc dù thân không thể động, nhưng là, tinh thần lực của hắn đã bắt đầu hướng ra phía ngoài phóng thích, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất tranh thoát ràng buộc. Lấy thân vì tiễn, thiên ngân thân thể bất thình lình biến thành hướng ngang phiêu phù, kim quang phủ lên phía dưới, đã vô pháp phân rõ hắn hình thái, trọn vẹn biến thành một đạo sáng chói kim sắc lưu quang. Kim quang cùng hào quang màu nhũ bạch trên không trung giao nhau dung hợp, màu ngà sữa thân cung về sau, một đạo nhàn nhạt ngân tuyến phác họa lấy kim sắc lưu quang. Thiên ngân cùng bách hợp thanh âm đồng thời vang lên, lấy thân là cung, lấy thân là tiễn, linh hồn cùng sinh mệnh dung hợp, hóa thành không gì không phá thần ma chi tiễn, hủy diệt a, ác ma tử thần. Lúc trước hai người dùng ra thiên ma hợp nhất thời điểm, đã đốn ngộ ra ma thần lưu lại áo nghĩa, đây là bọn hắn vì đối phó ác ma tử thần mà lưu lại. Thân cung độ cong không ngừng tăng lớn, mỗi một giây, khí tức của bọn hắn đều tại dung hợp, sinh mệnh cùng sinh mệnh, linh hồn cùng linh hồn, trong nháy mắt này trọn vẹn hòa làm một thể, quang mang bành trướng, nhưng lại trọn vẹn nội liếm, cùng thiên thần cùng ma thần toàn bộ năng lượng, bọn hắn đem chế tạo ra dạng gì sát cơ đâu. Cung hết, tiễn thân biến thành như là kim cương kiểu chói mắt kim quang. Dây cót run rẩy, tiễn động, kia là xoắn nát chính không gian cùng dị không gian thần ma chi tiễn, kim cương kiểu óng ánh kim quang theo tử thần trước ngực bỗng thấu mà qua, trong vòng 3 phút, hắn vô pháp né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn hào quang màu vàng óng kia xuyên qua thân thể của mình. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn mang theo một mảnh năng lượng màu đen chi vũ. Tất cả ác ma tử thần thân thể tại kim tiễn điện xạ sau đó, dừng lại ngắn ngủi một giây liền biến thành màu đen bụi mù. Nhưng là, theo trước ngực hắn xuyên qua thiên ngân, cũng không có bất luận cái gì tâm tình hưng phấn sinh ra. Bởi vì, hắn tỉnh táo phát hiện, này ngưng kết mình cùng bách hợp dung hợp chi lực thần ma tiễn, tịnh không có chân chính công kích tới ác ma tử thần tinh thần lạc ấn. Kim sắc quang ảnh đáp xuống nơi xa, bởi vì tiêu hao quá nhiều năng lượng, thiên ngân nửa quỳ dưới đất trên mặt không ngừng thở hào hển. Màu đen vũ khí trên không trung ngưng kết, lúc này bách hợp đã mất đi 70% năng lượng, dược hiệu ngay tại từ từ hạ thấp. Màu đen vũ khí ngưng kết thành hình, ác ma tử thần xuất hiện lần nữa, sắc mặt của hắn có vẻ hơi yếu ớt, tử thần, thiên ngân cùng bách hợp, hai người một ác ma, lúc này thành sừng thú chi hình. Ác ma tử thần trong mắt lộ ra mãnh liệt cừu hận, tốt, tốt, tốt, nhìn lại, ta hay là xem thường các ngươi. Vừa rồi một kích này, nhất định là ma thần cùng thiên thần kia hai cái lão già kia nghiên cứu ra được. Không sai, đây đúng là triệt để hủy diệt biện pháp của ta tinh thần ma tiến cải tiến bản, lợi hại, rất lợi hại. Nhưng là, các ngươi không nên quên, ta cũng không còn là lúc trước ác ma quân chủ, mặc dù ta liều mạng vứt bỏ tiến hóa một lần nữa bị đánh hồi nguyên hình, mất đi tử thần năng lực. Nhưng là, các ngươi hiện tại cũng không có bất cứ cơ hội nào. Trừ phi các ngươi còn có năng lượng lần nữa một lần phát động này gì đó cái gọi là thần ma tiễn. Bách hợp trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, tại như vậy tuyệt sát chi thế tình huống dưới, ác ma quân chủ vậy mà có thể sử dụng kim thiền thoát xác chi mà tính toán. Hy sinh chính mình từ thần tiến hóa đến tiêu trừ thần ma tiễn uy lực. Hiển nhiên, ác ma quân chủ thực lực suy yếu rất nhiều. Nhưng là, hiện tại lại còn có ai có thể cùng hắn đối kháng đâu. Quang mang mãnh liệt lại một lần chiếu sáng tất cả điều ác ma tinh hệ, phát thứ hai năng lượng mặt trời phản xạ pháo xuất hiện. Nhưng là, thiên ngân cùng bách hợp lúc này đều đã chẳng quan tâm có bao nhiêu ác ma tử tại nó cường hãn trong công kích. Mặt đối mặt trước cái này gần như hoàn hảo vô khuyết ác ma quân chủ, bọn hắn có biện pháp nào đâu. Nửa quỳ ở không trung thở hào hển thiên ngân ở thời điểm này bất thình lình đứng lên, hắn hình như tự nhủ nói cảm ơn ngươi, còn lại liền dậy cho ta đi. Hắn chậm rãi quay người, kim quang lóe lên. Thiên ngân đã đi tới bách hợp bên người, hết thảy đều giao cho ta đi. Bách hợp, ngươi đi trợ giúp chúng ta người. Bách hợp ngẩn người, thiên ngân, ngươi, thiên ngân trong mắt thần quang lóe lên, ma thần khải giáp. Kim quang bỗng nhiên bốc lên, phía sau kia vòng kim sắc mặt trời lại xuất hiện, nguyên bản phá toái ma thần khải giáp vậy mà như kỳ tích khép lại, một lần nữa đem hắn thân thể mỗi một tấc da thịt bao trùm. Khí tức cường đại khiến cho hắn lại đạt đến ma thần năng lượng đỉnh phong, vương giả trở về, hắn, vẫn là ma thần. Bất luận là tử thần hay là bách hợp, lúc này trong mắt đều tràn đầy không dám tin quang mang. Thiên ngân cười, nhìn xem tử thần, hắn thản nhiên nói, ngươi hẳn là may mắn, nếu như hai cái ta có thể đồng thời xuất hiện, như vậy, ngươi sớm đã tại vừa rồi mũi tên kia bên trong diệt phong. Đáng tiếc, chúng ta thân thể chỉ có thể từ một cái ý niệm đến khống chế. Cho nên, ngươi còn sống sót, chỉ là, ta hiện tại rất muốn biết, thụ thương sau ác ma quân chủ, có hay không còn có thể ứng phó trạng thái toàn thịnh ma thần đâu. Bách hợp nhìn thật sâu thiên ngân liếc mắt, nàng tịnh không nói thêm gì nữa, hào quang bảy màu bao trùm kia động người thân thể mềm mại, trong chớp mắt biến mất ở trong không gian, nàng mục đích địa phương là một bên khác tiền tuyến. Dù cho thiên thần chỉ có 3 phần sức mạnh, nhưng nàng thực lực đối với loại trừ ác ma quân chủ bên ngoài ác ma tộc tới nói, vẫn là kinh khủng. Ác ma quân chủ không hề động, bởi vì thiên ngân lúc này tinh thần lực chính một mực khóa chặt ở trên người hắn. Khí thế dẫn dắt bên dưới, tùy thời có khả năng trêu chọc đến thiên ngân toàn lực nhất kích. Thần ma tiến như thế nào dễ che đậy, mặc dù hắn từ bỏ chính mình tử thần tiến hóa, nhưng là, tinh thần lạc ấn vẫn như cũng nhận lấy trình độ nhất định thương tích, cứ kéo dài tình huống như thế, hắn cùng thiên ngân ở giữa chênh lệch đã bị thu nhỏ. Thiên ngân như thế nào làm tới năng lượng trọng sinh, kỳ thật, đây là hắn đã sớm nghĩ kỹ kế sách. Lúc trước, một mực cùng ác ma quân chủ chiến đấu, cũng không phải là hắn bản thể, mà là tại ma thần điện ở bên trong lấy được phân thân, nguyên bản, thiên ngân cho là mình có thể cùng phân thân đồng thời xuất hiện. Phân thân có cùng hắn bằng nhau thực lực, nếu là như vậy, lại thêm một cái thiên thần bách hợp, như vậy, ác ma quân chủ tướng rất khó may mắn thoát khỏi. Nhưng là, ngay tại hắn hưng khởi cái này suy nghĩ thời điểm, phân thân lại thông qua tinh thần lực nói cho hắn, thân thể của mình đã cùng thiên ngân trọn vẹn dung hợp, chân chính có thể khống chế phân thân, là thiên ngân bản nhân, mà không phải nó, cho nên, bản thể cùng phân thân là không thể nào xuất hiện, phân thân chỉ có thể tương đương với thiên ngân khác một đầu sinh mệnh. Bởi vậy, tại ban sơ chiến đấu bên trong, xuất hiện thủy chung là phân thân. Làm thiên ngân ăn vào siêu cấp khôi phục dược hấp thu năng lượng thời điểm, phân thân năng lượng đạt được khôi phục cùng đề bạt, mà thiên ngân bản thể cũng như nhau đạt được đề bạt. Tại phóng thích xuất thần ma tiễn không có triệt để giết chết ác ma quân chủ tình huống dưới, vì không để cho phân thân bị hủy diệt, chân chính thiên ngân cuối cùng tại xuất hiện. Ma thần khải giáp cũng tại hắn trọng sinh quá trình bên trong, thông qua năng lượng khổng lồ được khôi phục. Ma thần kiếm chậm rãi giơ lên, kim sắc thân ảnh như thiểm điện làm ác ma quân chủ phóng đi, thiên ngân sẽ không cho ác ma quân chủ cơ hội khôi phục. Ác ma quân chủ thân thể xung quanh dâng lên mênh mông hắc sắc quang mang, tử vong khí tức bỗng nhiên bung ra, tử thần chi thể bị hủy, hắn đã tiến vào trước nay chưa từng có trạng thái bùng nổ. Ầm ầm ầm ầm ầm rầm rầm rầm, tiếng nổ lớn liên tiếp mà ra, một lần lại một lần chính mặt đụng nhau, kích phát ra một người một ác ma toàn bộ tiềm lực, bọn hắn tại tức giận gầm thét, tại tức giận lẫn nhau công kích tới, mục đích của bọn hắn đều chỉ có một cái, đó chính là đem đối phương triệt để hủy diệt. Quang ảnh lấp lóe bên trong, vàng, đen hai màu thân ảnh bỗng nhiên tách ra, đối mắt nhìn nhau được, ánh mắt không nhường chút nào. Kim sắc dịch thể theo ma thần khôi hạ lưu nhẹ mà ra, thiên ngân ngược tại trong lúc thở dốc phập phồng, hắn biết, chính mình mặc dù đã đầy đủ lợi dụng hình thức, nhưng lại vẫn như cũ không phải ác ma quân chủ đối thủ, đang toàn lực công kích đến mặc dù có ma thần thuẫn tận lực giảm bớt đối phương công kích cường độ, nhưng cuối cùng vẫn là thụ thương. Ác ma quân chủ nhìn chăm chú thiên ngân, lạnh lùng nói, một cái như thế nào, hai cái lại như thế nào, ngươi dù sao không phải ma thần, giết ngươi, hấp thu tử vong của ngươi năng lượng, ta vẫn như cũ có thể khôi phục tới tử thần trạng thái, khi đó, lại tới đây nhân loại một cái cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Thiên ngân chậm rãi nâng lên nắm ma thần kiếm tay phải, thật sao? Ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội giết ta sao? Như vậy, ngươi liền đi theo ta. Ở thời điểm này, hắn đã làm ra một cái quyết định, một cái đạo nghĩa không thể chùn bước quyết định. Kim sắc quang mang bỗng nhiên đại phóng, thiên ngân đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn, hướng bách hợp thân ảnh biến mất phương hướng phi đi. Ác ma quân chủ lúc này chiếm hữu ưu thế, làm sao lại thả hắn, ác ma hai cánh bỗng nhiên xuất hiện, thật nhanh hướng thiên ngân đuổi theo. So với lực lượng, có lẽ thiên ngân không bằng hắn, nhưng cùng tinh ngân hợp thể sau đó, tốc độ của hắn không chút nào không kém tại ác ma quân chủ, bay thật nhanh bên trong cùng ác ma quân chủ từ đầu đến cuối bác bỏ lấy khoảng cách nhất định, thông qua dị không gian lấp lóe, nhanh chóng đi tới. Thật nhanh thiên ngân thấy được to lớn chiến trường, toàn bộ chiến trường, chỉ có thể dùng hoa lệ hai chữ để hình dung, đến trăm vạn tính toán ác ma, đang điên cuồng hướng địa cầu liên hợp quân đoàn đánh thẳng vào, tại quân đoàn phía trước nhất, đều là hắn thân ảnh quen thuộc, Bách Hợp, Lam Lam, La Già, Mai Lai, Tuyết Mai, Tử Huyễn, Phong Viễn, Giả Hoan, Xích Hiên, cùng với Thánh Minh thẩm phán giả nhóm. Tử vong ánh sáng không ngừng theo chiến hạm bên trong được, đặc biệt là Thánh Minh quân đoàn, mặc dù số lượng không đáng chú ý, nhưng là tại tinh thể phản xạ học tác dụng dưới, bọn hắn phát ra quang mang luôn có thể cho ác ma nhóm mang đến lớn nhất thương tổn. Chương 208, hủy diệt hố đen sinh ra hạ. Các loại màu sắc ánh sáng nhìn qua là như vậy lộng lẫy, trọn vẹn đạt được thủy thần Aram năng lực về sau, Lam Lam lúc này đã là chúng nữ bên trong thực lực cường đại nhất, Aram thần trượng mỗi một lần vung vẩy, đều sẽ mang đi tính ra hàng trăm ác ma thân thể. Kỳ quái là, tại cái này to lớn trong chiến trường tịnh không nhìn thấy ác ma vương tồn tại, mạnh nhất cũng chỉ có mấy cái ngân sắc cùng bạch sắc ác ma. Thảm thiết nhất chiến đấu phát sinh ở mà thế mang đến những ma thú kia cùng đám ác ma ở giữa, sáp lá cả dùng không trung không ngừng xuất hiện các loại màu sắc huyết dịch cùng tứ chi, ma thú tại mà thế cùng thải ly hữu hiệu chỉ huy bên dưới, hủy diệt chí ít tương đương với tự thân tổn thương gấp 3 địch nhân. Thiên ngân thấy được bọn hắn, trong chiến trường đám người đồng thời cũng chú ý tới thiên ngân tiến đến, Bách Hợp kinh ngạc tiến lên đón, thiên ngân, ngươi làm sao đem hắn mang tới? Thiên ngân nói, ác ma vương làm sao không có ở bên này xuất hiện? Bách Hợp nói, lúc trước có mấy cái màu xanh đậm ác ma vương đã từng xuất hiện, bị hai chúng ta lần năng lượng mặt trời phản xạ pháo công kích chịu trọng thương về sau, để Lam Lam bọn họ giết chết. Âm lãnh thanh âm theo thiên ngân phía sau vang lên, các ngươi tại tìm ác ma vương sao? Bọn chúng nghe được ta triệu hoán, chẳng mấy chốc sẽ tới. Thiên ngân trong nháy mắt hiểu được, ác ma vương cùng đại ác ma vương sở dĩ không có hoàn toàn xuất hiện, chỉ sợ là bởi vì lúc trước trợ giúp ác ma quân chủ tiến hóa thì tiêu hao đại lượng tử vong năng lượng, tìm địa phương đền bù đi. Hiện tại, nếu như bọn chúng xuất hiện, cục thế lập tức đem xa vào thiên về một bên, năng lượng mặt trời phản xạ pháo có lẽ đối phổ thông ác ma có hủy diệt tính tác dụng, thậm chí có thể sát thương ác ma vương. Nhưng là, kia bốn cái đại ác ma vương cấp bậc ác ma chỉ sợ rất khó chịu tới ảnh hưởng, huống chi, còn có một cái cường đại mà vô người có thể địch ác ma quân chủ tại. Lam Lam bọn họ tuy mạnh, nhưng lại làm sao có thể là ác ma quân chủ đối thủ đâu. Nghĩ tới đây, kiên định hơn hắn lúc trước quyết tâm.